quang vụ, tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được, yên tĩnh, tường hòa, tốt đẹp, là cái này phương mộng cảnh thế giới chủ sắc điệu. Xì xì, ở thế giới trung ương, một đoàn nhu mềm màu hồng bông mây phía trên, nằm sấp chiếm cứ lấy một cái đen nhánh cự mãng, này rắn như cùng do vô số vặn vẹo hắc tuyến quấn quanh vặn vẹo mà thành, dài lấy 8 khỏa to lớn đầu lâu, ngủ say bên trong cũng không phải phun nhan sắc khác nhau lưỡi rắn, khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Răng rác, thân rắn vỡ tan, miệng vết thương có vô số vặn vẹo hắc tuyến trống rỗng xuất hiện, hội tụ thành viên thứ 9 đầu lâu. Ta, Duy Lợi Khảm, trở về. Oanh long long, bàng đại tựa như sơn mạch thân rắn đứng thẳng lên, 9 khỏa đầu lâu nhìn quanh ở giữa, ánh mắt u lóe lên. Dùng hắn làm trung tâm, tựa như biển gầm hắc tuyến dâng trào mà ra, đem cái này phương yên tĩnh tốt đẹp mộng cảnh thế giới hết thảy đồ vật đều thôn phệ, hóa thành tĩnh mịch mộng yểm chỗ. Hắc hắc, nhân tộc kế hoạch đã bị ta thấm nhuần, cái này liền đi bẩm báo phụ thần, 2 khối thần thạch đều là thuộc về ta Vu thần giới. Duy Lợi Khảm chẳng bao giờ nghĩ qua, chính mình hội hảo vẫn như thế, tại Vu thần giới bên trong, ngẫu nhiên gặp phải cực kỳ hiếm thấy, chân giới giới phùng, đương thời, hắn chỉ do dự một nháy mắt ở giữa, liền phân ra một cỗ phân thân, bước vào xích hồng khe hở bên trong. Duy nhất chân giới giới phùng, lý luận lên đến nói, sẽ chỉ xuất hiện tại các đại chiến trường giới khẩu khu vực phụ cận. Nhưng là, bên ngoài trong không gian thứ nguyên thời không là vặn vẹo hỗn loạn, ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì chủng tình huống ngoài ý muốn, giống là hắn gặp phải đặc thù giới phùng, một thời đại sợ rằng đều xuất hiện không mấy lần. Hay hơn chính là, cái này đạo giới phùng thẳng tới nhân tộc nội địa hạch tâm, càn nguyên giới bên trong, Duy Lợi Khảm quyết định thật nhanh, dùng tên giả U Khuê, lẻn vào cùng hắn thích hợp nhất thần huyết thánh tông bên trong, dùng thu hoạch nhân tộc cơ mật tình báo. Cuối cùng, tại mấy ngàn năm phía sau, người Hắc Vụ Ma Hoàng muốn hắn đi Cực Đạo Thánh Tông điều tra mở ra cực đạo thí luyện người, ngẫu nhiên phía dưới, bị hắn bắt được nhân tộc cơ mật tối cao. Hết thảy đều quá khéo, trùng hợp phải phảng phất là người vì an bài, có thể Duy Lợi Khảm không thèm để ý chút nào những này, hắn chỉ biết tin tức là chân thực liền đủ, hết thảy chẳng qua là chính mình vận khí tốt thôi. Cái này thiên đại công lao, chờ phụ thần trở về chân lý ôm ấp phía sau, cái này tối cao lãnh tụ vị trí, liền là đến phiên ta đến ngồi. Ha ha ha. Duy Lợi Khảm tâm tình vui vẻ, mở to 9 cái to lớn miệng, mãnh đem toàn bộ mộng cảnh thế giới nuốt vào bụng bên trong, thế giới vỡ vụn, cấu thành thân rắn vặn vẹo hắc tuyến ngưng kết co lại, hóa thành một cái khí tức âm nhu tà dị nam tử. Vừa xài bước ra, Duy Lợi Khảm về đến hiện thế bên trong, liếc qua hoa lệ trên giường ngủ, đã chết đi mỹ lệ nữ tử. Cái này là hắn quen thuộc, mỗi lần nghỉ ngơi, đều hội tìm đến một cái thuần khiết nhất thiếu nữ, dùng thiếu nữ tốt đẹp mộng cảnh làm đến hắn nằm trên giường, như hắn nói, thuần khiết thiếu nữ mộng nhất là thơm ngọt. Lâu dài tuế nguyệt phía dưới, bị hắn ăn mộng mà chết thiếu nữ, vô số kể. Duy Lợi Khảm nóng lòng hiến công, không nghĩ trì hoãn khoảng khắc, thân ảnh khẽ động, xé nát hư không hướng thế giới trung ương Vu Thần Cung bỏ chạy. Vu Thần giới không trung thủy trung đều là âm u, cũng không phải rơi xuống khủng bố thiên tai, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Nghe nói, đây là tới từ mẫu hà trừng phạt, làm đến thăm dò thế giới tối cao chân lý mà làm ra trừng phạt. To lớn thế giới, khắp nơi có thể gặp đều là cao ngất vào mây, Vu Sư Tháp, cái này là các vu sư phòng thí nghiệm. Cũng là kinh khủng nhất chiến tranh vũ khí. Làm đến tối cao lãnh tụ 9 cái dòng dõi một trong, Duy Lợi Khảm thân phận cao quý, quyền hạn cực lớn, toàn bộ thế giới liền không có hắn không thể đi địa phương, bao gồm cao quý nhất Vu Thần Cung cũng đồng dạng, không cần bẩm báo, trực tiếp liền thông suốt không trở ngại đi đến cung điện to lớn bên ngoài. Duy Lợi Khảm, cầu kiến phụ thần. Duy Nhĩ Thần sắc có chút khẩn trương, hắn phi thường e ngại chính mình phụ thân, lần trước gặp mặt còn là tại mấy vạn năm phía trước, nếu như không tất yếu, hắn căn bản không nghĩ tiếp cận này chỗ một bước. Ken két, cao ngất nặng nề đại môn từ từ mở ra, lộ ra một đạo đen nhánh thâm thúy khe hở, giống như thông hướng địa ngục lối vào. Duy Nhĩ lấy lại bình tĩnh, một mặt trang nghiêm cất bước đi vào điện bên trong, thời không lưu chuyển, hắn tựa như chỉ phóng ra mấy bước, cũng đã nhảy vọt mấy vạn năm ánh sáng cự ly, xuất hiện tại một tôn thần tọa phía dưới. Cái này không phải ta khả ái Duy Nhĩ đệ đệ sao? Thế nào, ngươi để xuống đối phụ thân sợ hãi rồi, vậy mà lần thứ nhất chủ động qua đến bái kiến phụ thân. Sách, một tên đáng thương. Phụ thân không liền là ở ngay trước mặt ngươi, nuốt ngươi mẫu thân mà thôi nha, thế mà sợ thành cái này dạng, ha ha ha. Duy Nhĩ nghe nói đầu lông mày run rẩy không ngừng, hắn cái này cùng cha khác mẹ đại ca, còn là cái này đáng ghét, chờ xem, chờ ta leo lên lãnh tụ bảo tọa, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Phụ thân, Duy Nhĩ có chuyện quan trọng bẩm báo. Duy Nhĩ khom người nhất lễ, theo sau thẳng đến thân thể, trăm vạn năm đến lần thứ nhất, dùng ánh mắt nhìn chăm chú lấy kia làm cho hắn e ngại không ngừng thân ảnh, một chữ một câu nói ra. Sự tình liên quan ngũ sắc thần thạch, vốn là âm u không gian, giây lát ở giữa một mảnh đen kịt, thần tọa phía trên chiếm cứ thân ảnh hơi động một chút, nhìn ra xa chỗ bí ẩn ánh mắt thu hồi, rủ xuống tới. Duy Nhĩ thân thể ngưng kết, nội tâm vô hạn sợ hãi bốc lên, trầm mặc không nói, liếc qua Khảm La con ta tu. Hừ, Khảm La con ta tu hai mắt nhắm lại, không có hảo ý dò xét một phen Duy Nhĩ, hướng về thần tỏa khom người nhất lễ, theo sau rời đi đại điện. Tiểu cửu, người cho vi phụ mang đến tin tức tốt gì? Thanh âm nói không ra tà dị, một chút ý chí cảnh giới yếu kém đại năng nghe, đều biết ý biết nhiễu sóng, điên cuồng mà chết. Ùm ụp, Duy Nhĩ hai chân mềm nhũn, quỳ dạp trên đất, nội tâm không khỏi tự giễu, hắn này chỗ nào là tranh công, quả thực liền như cùng thỉnh tội một dạng không chịu nổi, không dám nhiều nghĩ, thanh âm tối nghĩa mở miệng nói ra. Phụ thân, Duy Nhĩ tại vài ngàn năm trước, Duy Nhĩ từ phát hiện giới phùng ban đầu nói lên, một năm một mười, toàn bộ đều nói ra, không dám có bất kỳ giấu giếm nào, đối đãi nói đến nhân tộc chư thần hoàng hôn kế hoạch, hắc thương, xích minh hai khối thần thạch thời điểm. Trên thần tọa kia vị, rốt cuộc có một tia biến hóa, yên lặng ước vạn năm cảm xúc có chút lên xuống, kia là cảm giác vui sướng. Giống hắn cái này thống ngự nhất tộc cường giả, cảm xúc sớm liền tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong khô tịch, chỉ sợ cũng chỉ có tiêu diệt nhân tộc chiếm lĩnh chân giới, hoặc là cái này ngũ sắc thần thạch, có thể dẫn tới hắn tâm tình chập chờn. Cũng chính là tại cái này một nháy mắt ở giữa, cái này lên xuống vui sướng cảm xúc, ý chí cũng xuất hiện ba động, cái này mịt mờ tột cùng ba động cùng tiềm phục tại Duy Nhĩ huyết mạch chỗ sâu nhất đồ vật, tin tức biên tập khí đạt thành cùng một tần suất. Hết thảy điều kiện đều đã thỏa mãn, biên tập khí triệt để kích hoạt. Đây là tới từ tại ức vạn năm phía trước, quỷ phủ chi chủ Phong Quân tuyệt sướng, tránh cũng không thể tránh một kích chí mạng. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ cảnh tượng, cũng không có hủy thiên diệt địa khí tức ba động, vô thanh vô tức ở giữa, trên thần tỏa thân ảnh ngưng trệ một nháy mắt. Từ chỗ sâu nhất tin tức phương diện, hết thảy đều bị che kín. Cái này là áp đảo quy tắc phía trên khái niệm vĩ lực. Văn minh khoa học kỹ thuật tột cùng nhất kiệt tác, thập nhị cảnh khủng bố lực lượng, vu thần giới tối cao lãnh tụ, đem thập cảnh đi đến phần cuối tuyệt đỉnh cường giả, lại như cùng sâu kiến, đừng nói phản kháng, liền một tia phát giác đều không có, liền bị lau đi căn bản ý chí, bản ngã ý thức. Phụ thần, thật lâu quỳ dạp trên đất, một mực không có trở đến tưởng tượng bên trong khích lệ, Duy Nhĩ nội tâm không khỏi dâng lên nghi hoặc. Cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Hắn phụ thân mặc dù tâm ngoan thủ lạt, giảo hoạt quỷ dị, tâm tư thâm trầm, nhưng mà cũng không đến nỗi nghe đến ngũ sắc thần thạch tin tức, đều không biến sắc chút nào a. Không tệ, tiểu cứu ngươi này phiên lập công lớn, nên là được đến ngợi khen. Qua tới, Duy Nhĩ nội tâm vui mừng, liền vội vàng đứng lên sửa sang lại y bào, khom người nhất lễ, dạo bước đi đến thần tọa trước đó. Một cái phủ đầy lân giáp đen nhánh bàn tay, từ trong bóng tối dò xét ra, chậm rãi đặt tại Duy Nhĩ đầu bên trên. Ngươi là vu thần giới thần tử, dùng nguyễn đả thảo kinh xà, tạm thời còn không thể chết. Phụ thân đại nhân, Duy Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt, nội tâm còn chưa kịp dâng lên tạp niệm, bản ngã ý thức liền xa vào đen kịt một màu bên trong. Triệt để khống chế Duy Nhĩ phía sau, vĩ ngạn thân ảnh thu về bàn tay, chống cằm trầm tư, ánh mắt phiêu hốt bất định. Đã là một ức năm phía sau sao, kia, yêu tộc khu trục kế hoạch đã bắt đầu, ta là người nào, phong quân, không, vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi đứng lên. Ngẩng đầu nhìn chung quanh, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng giới bích, nhìn về phía to lớn tột cùng duy nhất chân giới. Ta, là nhân tộc ý chí, tướng quân, rầm rầm, nơi xa truyền đến sóng lớn mãnh liệt sóng thần thanh âm, dư thừa hơi nước, trong không khí mang lấy từng tia tanh nồng vị, cái này là một chỗ bốn mặt gần biển hòn đảo. Tại hòn đảo trung ương, là liên miên khu kiến trúc, tinh xảo lịch sự tao nhã, mười bước một cảnh, khắp nơi có thể gặp chủ nhân suy nghĩ khác người bố trí. Một chỗ biệt viện bên trong, hai thân ảnh khoanh chân ngồi đối diện, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trước mặt bàn cờ. Huyền đế, người ta đều đem này cục thôi diễn đến phần cuối, người thua. Bạch Đông Lâm mặt chứa ý cười, gặp chính mình cái này thần bí dị thường tiểu đệ ăn thiệt thòi, nội tâm thư sướng khó hiểu. Hắn bản thể lúc này không tại chân giới bên trong, nhân đạo vô vi tạm thời gọi là Bạch Đông Lâm đi, bọn hắn thần hồn ký ức ý thức ngược lại đều là giống nhau, chỉ là tại nhân cách tồn tại khác biệt. Nhìn giống như phổ thông thông cờ tướng, kỳ thực bàn cờ không gian bị cực lớn khuếch trương. Lít nha lít nhít ba chiều lưới, không thể tính toán quân cờ, tựa như vô số binh tướng tại thảm liệt chém giết, cái này là một tràng thật lớn văn minh chiến tranh, biến số vô lượng lượng. Huynh trưởng, người cái này cờ tướng có chút ý tứ, là tiểu đệ thua. Bạch Huyền Đế khẽ lắc đầu, thu hồi trong bàn cờ ý niệm. Rất tốt, ấn chiếu ước định, ta muốn bắt đầu đặt câu hỏi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lại là đến từ cái gì phương? Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, tại bản thể rời đi về sau. Hắn liền trực tiếp đến cái này Đông Cực Minh Hải sâu chỗ đại hạ thần triều, tìm kiếm đến Bạch Nguyên Trinh mấy người. Cái này Bạch Huyền Đế xác thực rất đặc biệt, tiếp xúc gần gũi cũng không thể nhìn xuyên hắn hư thực, cưỡng ép mà làm cũng không được, sợ rằng phải do bản thể tự thân ra tay mới có một khả năng nhỏ nhoi. Ai, huynh trưởng, ngươi lại cần gì khó xử tiểu đệ? Lúc trước phá người bố trí, ta cũng là vô ý, cũng không nghĩ tới những kia ngọc bội là huynh trưởng ngươi thủ bút. Tóm lại, ta cũng không có ác ý. Bạch Huyền Đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt u u nhìn ra xa đại hải giới tuyến, khí tức mờ mịt xuất trần. Trầm mặc khoảng khắc, gặp Bạch Đông Lâm vẫn như cũ không hề bị lay động, liền tiếp tục mở miệng nói ra. Có chút đồ vật, liền là ta nghĩ, cũng không thể nói ra miệng. Bạch Huyền Đế nói đi, giơ tay chỉ thiên, ngoài ý muốn khó hiểu. Tốt a, ta minh bạch. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, tư duy trong chớp mắt liền nghĩ đến Bạch Huyền Đế chỉ đồ vật. Mẫu Hà cũng chỉ có cái này bao hàm không gian thời gian, quán xuyên vận mệnh nhân quả, thao túng hết thảy sinh linh luân hồi Mẫu Hà mới có thể để người lời cũng không dám nói. Hắc, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Mẫu Hà a Mẫu Hà, tính toán thời gian, Lam Linh hẳn là cũng nhanh hàng sinh a. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, suy tư khoảng khắc, liền đè xuống phức tạp suy nghĩ. Hắn tư duy, xa không có bản thể siêu duy tư duy đến cường đại, những này phức tạp đồ vật, còn là giao cho bản thể đến thôi diễn đi. Rất mạnh tử khí, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, ngẩng đầu ngóng nhìn vô tận hải vực phương hướng, mắt bên trong thái cực bát quái đổ điên cuồng xoáy chuyển, mênh mông bát ngát hắc khí hiện lên ở trong tầm mắt. Cùng Bạch Huyền Đế liếc nhau, đều nhìn đến đối phương mắt bên trong thận trọng, cái này bốc lên mênh mông tử khí, tuyệt không đơn giản, chỉ có tại to lớn chiến trường mới có thể nhìn đến. Càn Nguyên giới, muốn phát sinh kinh thiên biến cố. Đi, chúng ta đi gặp đại tỷ, cái này dị biến, sợ rằng sẽ lan đến gần Đại Hạ thần triều. Tốt, Bạch Huyền Đế khẽ gật đầu, hai người vừa sải bước ra, phá toái hư không, hướng hòn đảo bầy trung ương hạch tâm bỏ chạy. Bạch Nguyên Trinh một thân vĩ lực đều đến từ tại chính mình thống ngự Đại Hạ thần triều, ký ức vạn vạn tử dân, liền là nàng lực lượng nguồn suối. Làm đế giả, tự nhiên muốn đồng tình tử dân, cái này thật lớn sạp hàng, tại một loại nào đó chủng độ lên đến nói, cũng là một chủng ràng buộc. Liền giống như Bạch Đông Lâm, hắn một người ăn no toàn ra không đói bụng, gặp phải nguy cơ tùy thời đều có thể dùng chạy trốn, nhưng mà Bạch Nguyên Trinh không được, nàng không khả năng ném đi Đại Hạ thần triều. Đây cũng là Bạch Đông Lâm truy cầu vĩ lực về lại tự thân nguyên nhân, càng tự do tự tại, không làm bận tâm bất kỳ cái gì phương pháp đều không thể ràng buộc hắn. Bạch Nguyên Trinh có thể đi đến hôm nay cái này một bước, rất không dễ dàng, có lẽ cái này là không thể tu hành phàm nhân chúng sinh đối kháng thần ma hy vọng, đồng dạng cũng là nữ đế Bạch Nguyên Trinh nội tâm chỗ sâu khát vọng, đối đại đạo dã tâm. Nàng cũng là một cái màu đỏ thấm chân linh bình thường nữ tử, có thể sâu sắc cảm nhận được vô tận phàm nhân bi ai. Hống hống hống, chín đầu to lớn tột cùng hư huyễn long ảnh tại Đại Hạ đế đô bay lên, cuộn xoáy, gầm thét. Cả cái Đông Cực Minh Hải, vô số hòn đảo phía trên đều là có Đại Hạ tử dân ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn nghe thấy long ngâm, nghe thấy nữ đế chí cao vô thượng thanh âm. Phong, phong, phong, đại phong, đại phong, vô tận chúng sinh tín niệm bốc lên hội tụ, toàn bộ ngưng kết tại Bạch Nguyên Trinh thể nội. Ha ha, ta nhóm cái này đại tỷ, thế mà đem vận triều chi pháp chơi ra trò mới, sửa cũ thành mới, từ bỏ khí vận ràng buộc, thăng hoa ra cái này càng cao tầng thứ tín niệm chi lực. Thật đúng là lợi hại, ngươi nói đúng không? Huyền Đế, xác thực không kém. Bạch Đông Lâm cùng Bạch Huyền Đế kề vai đứng tại đại điện bên trên, nhìn lấy đế tọa khí tức điên cuồng gia tăng nữ đế, hào không tị úy nhẹ giọng trò chuyện. Dẫn tới Bạch Nguyên Trinh một cái to lớn mắt trắng, chư thần hoàng hôn kế hoạch cùng yêu tộc khu trục kế hoạch, đều là nhân tộc cao nhất cơ mật, tại nhân tộc tối cao nghị hội nhất quy tắc hạn chế phía dưới, kế hoạch khởi động phía trước, chỉ có tham dự hội nghị thập cảnh lão tổ nhóm toàn bộ biết. Xâm nghiêm nhất bảo mật biện pháp, đều là vì kế hoạch thuận lợi áp dụng. Chư thần hoàng hôn kế hoạch nhất trước mở đường, cáo chỉ tại các đại nhân tộc thế lực phong đế cường giả, tại chư thần hoàng hôn mở ra phía sau, thu hồi thương, minh hai khối thần thạch, yêu tộc khu trục kế hoạch ngay sau đó mở đường. Rất nhiều lão tổ pháp chỉ, liên tiếp hạ xuống, nhân tộc đại năng nhóm cái này mới hậu chi hậu giác, nguyên lai chư thần hoàng hôn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Nhân tộc, cái này to lớn cơ khí, triệt để khôi phục, điên cuồng vận chuyển lên đến. Hết thảy thế lực, hết thảy tu sĩ, đều không thể không để ý. Kế hoạch bước đầu tiên, chiến tuyến rút về, chúng sinh di chuyển, vì yêu tộc, cũng vì phía sau chiến tranh càng tàn khốc hơn, đằng ra không gian. Ô ô ô, chiến tranh kèn lệnh vang lên, vô số cường giả đứng tại hư không, phía sau là vô tận chiến tranh chủ hạm. Công, chư thần chiến trường, thứ hai tối cao chúa tể Lam Xám lão tổ, ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp bộ đội, hướng về màu đỏ tươi vô cùng giới khẩu, đánh giết mà đi. Giết, giết, phạt, vô số công kích lan tràn, từng tòa quang minh thánh vực, hắc ám ma vực liên đới vô tận dị tộc sinh linh, giây lát ở giữa mẫn diệt chống không. Chư thần chiến trường là đặc thù, còn dư chiến trường chiến tuyến phong tỏa hội rút về, để ra mảng lớn giới vực, mà chư thần chiến trường nhất định theo lấy chư thần thế giới đồng thời mẫn diệt, đã không có cần phải lưu lại. Nhân tộc quyết định phía trước thu hồi trưởng khống cái này khu vực, đóng lại giới khẩu. Nhân tộc, ngươi nhóm điên rồi phải không? Dám, dám, tại nhân tộc toàn lực tiến công phía dưới, mất đi đại phía sau chi viện dị tộc liên tục bại lui, bất kể là đỉnh thập cảnh cường giả, còn là đại năng, pháo hồi binh sĩ bọn hắn đều bị hoàn toàn nghiền ép. Cái này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chư thần thế giới bị triệt để phong tỏa, vừa mới qua đi không bao lâu, những này dừng lại trên chiến trường dị tộc, còn tại một lần lần tiến hành liên hệ, bọn hắn không dám, cũng chưa từng hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Suy cho cùng, tại giới loạn thời đại phía sau, bọn hắn liền một mực lợi dụng sáng thế chi thư lực lượng bao phủ nội địa, thế nào khả năng hội có mất, chỉ là nhận là cự ly quá mức xa xôi nguyên nhân, khả năng là bên ngoài trong không gian thứ nguyên dị biến làm cho hắn nhóm liên hệ ngừng lại, chưa từng hướng nhân tộc thân bên trên suy nghĩ. Cái này đoạn thời gian, bọn hắn vì không để nhân tộc phát hiện dị dạng, còn trang phải ra dáng, nhân tộc cũng rất phối hợp, tự thật không có phát hiện bọn hắn cùng chư thần thế giới mất đi liên hệ. Cho tới hôm nay, nhân tộc phát lên toàn diện tiến công, trong lòng mới tham gia cực kỳ không ổn cảm giác. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hừ, đừng hốt hoảng, hiện tại nhất trọng yếu là liên hệ lên nội địa, khác, lập tức phái người tại yêu tộc câu thông, nhìn nhân tộc đến tột cùng tại làm gì. Mở ra siêu giới thông tin, ta muốn cùng vô tận vực sâu, vũ trụ biên hoang, tội ác luyện ngục các loại chiến trường đối thoại, mời bọn họ lập tức qua đến chi viện. Minh giới chi chủ hai mắt đen nhánh băng hàn, tiện tay bóp chết mấy cái ánh mắt hốt hoảng thuộc hạ, hắn làm đến chiến trường tối cao chúa tể, tự nhiên minh bạch ổn định quân tâm trọng yếu. Tạm rút lui, tránh né nhân tộc phong mang, ta nhóm cần thời gian làm rõ ràng hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống. Tuân mệnh, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, chư thần thế giới dị tộc bắt đầu hướng về giới tiễn nhanh chóng co lại, kéo dài trăm vạn năm ánh sáng rút lui con đường, lưu xuống vô số thi thể. Báo, đại nhân, một cái đốt cháy thần hỏa cường giả, vậy mà mồ hôi lạnh chảy ròng, lắp bắp liền lời đều nói không rõ ràng. Thế nào rồi? Minh giới chi chủ lông mày nhíu chặt, lửa giận trong lòng bốc lên, nếu không phải hiện tại tổn thất nặng nề, hắn đều ra tay nắm chết cái này phế vật. Còn dư chiến trường cự tuyệt cùng đại nhân ngài thông tin, bọn hắn thật giống cùng yêu tộc làm lên rồi. Cái gì? Răng rác, minh giới chi chủ hai mắt nộ trừng, còn là nhịn không được, một cái bóp chết đối phương. Sát lục làm cho hắn vui sướng, nhưng mà hắn lúc này nội tâm lại không có dâng lên chút nào vui vẻ, ngược lại một trầm lại trầm. Tình huống so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn không ổn. Là nhân tộc điên rồi, vẫn là bọn hắn tại vô tận tuế nguyệt phía dưới, an nhàn quá lâu, đã mất đi lòng cảnh giác. Một cổ đại nạn lâm đầu cái bóng, tràn ngập tại minh giới chi chủ nội tâm, thật lâu không thể tiêu tán. Như là đem vĩnh hằng duy nhất chân giới nhìn lấy là một cái bất quy tắc hình cầu. Kia càn nguyên giới vực cùng khôn mặt giới vực liền là hình cầu phía trên, cách nhau xa nhất hai cái cực điểm, cái trước nằm ở khái niệm bên trên, phía trên cái sau nằm ở phía dưới. Dùng một đường thẳng đem hai điểm tương liên, tại cái này đầu dài đến mấy trăm vạn ức năm ánh sáng đoạn thẳng trung tâm, chưa biết duy độ sâu chỗ, tồn tại một vùng không gian kỳ lạ, hỗn độn chi khí tràn ngập, giống như thiên địa khai tịch phía trước hỗn độn chỗ bí ẩn. Càn nguyên vì dương, khôn mặt vì âm, cái này cổ nhảy vọt vô biên cự ly âm dương lực lượng tại này giao hội, tận lấy thiên địa chi huyền diệu, đản sinh cái này chỗ ý nghĩa phi phàm không gian. Cái này chỗ hỗn độn không gian là nhân tộc 10 đại hạch tâm mật địa một trong, hắn độ trọng yếu có thể xếp vào 3 vị trí đầu, chỉ thua ở càn nguyên. Khôn mặt lưỡng giới, thiên ngoại thiên cũng chỉ có thể xếp tại hắn sau. Hỗn độn không gian bên trong, vô tận hỗn độn chi khí tự ý trôi nổi lan tràn, tại không gian hạch tâm trung ương, lơ lửng một khỏa đường kính ức vạn dặm cự đại viên cầu, hắn sắc hỗn độn, bốn phía thời không biến ảo chập chờn, chậm rãi chuyển động, mang lên mảng lớn hỗn độn chi khí. Tại viên cầu bốn phương, chính mình khoanh chân ngồi lấy một đạo nhân hình quang ảnh, nhắm mắt ngưng thần, hết thảy cảm giác đều trút xuống tràn ngập tại hỗn độn không gian bốn phương. Vĩnh hằng tuế nguyệt tới nay, này chỗ đều có nhân tộc bốn vị thập cảnh lão tổ trấn thủ, sinh tử luân thế, ngăn chặn hết thảy tai họa ngầm phát sinh khả năng, từ này có thể gặp, này chỗ đối nhân tộc đến nói trọng yếu bao nhiêu. Ông, không gian chấn động, hỗn độn chi khí lăn lộn không ngừng, một chương kim quang chói mắt pháp chỉ chưa từng biết chỗ bắn ra, hắn phủ đầy dày đặc văn tự, cùng với số lượng dọa người tọa độ, phía dưới nhất ký tên là nhân tộc tối cao nghị hội nhất. Các vị đạo hữu, nhìn đến yêu tộc khu trục kế hoạch đã bắt đầu, nên ta mấy người ra tay. Vô lượng thiên tôn, bần đạo chờ đợi ngày này đã rất lâu, hừ, hy vọng những kia xúc sinh lông lá ngoan ngoãn nghe lời, bằng không. A-di-đà Phật, dùng lão nạp nhìn đến, yêu tộc hội thỏa hiệp, bọn hắn không có lựa chọn, hoặc là diệt tộc, hoặc là lăn đi chiến trường khu vực. Ha ha, thật là tiện nghi bọn hắn, nhân tộc hoàn toàn có thực lực giải quyết triệt để phi cầm lân giáp hai mạch yêu tộc, nhưng mà trả ra đại giới quá khổng lồ, chân giới chỉ ít hội bị đánh nát một nửa, mà lại, cũng có thể sẽ dẫn tới dị tộc phản phệ. Đi qua liên tiếp nghị luận được mất. Hôm nay cái này phương pháp là phù hợp nhất nhân tộc lợi ích, ném đi một thành cằn cỗi giới vực, đổi lấy yên ổn đại phía sau, cái này là đáng giá. Nếu như thế, kia liền bắt đầu đi. Thiện, oanh long long, bốn đạo hình người quang ảnh thần khu phi tốc kéo lên, đem chung quanh hỗn độn chi khí bài xích không còn, đều là cùng là duỗi ra bàn tay khổng lồ ấn tại kia khỏa viên cầu phía trên, vô cùng vô tận phù văn, từ tám cái hào quang rực rỡ bàn tay bên trong chảy xuôi mà ra, toàn bộ tràn vào viên cầu chi bên trong. Ong ong, viên cầu kịch liệt rung động, chậm rãi ngừng chuyển động. Từng đạo lộng lẫy thần quang tràn lan mà ra, chói lóa mắt vầng sáng quấn quanh phất động, chói lọi tột cùng. Chiến võng trung khu hạch tâm, toàn diện khôi phục, ý chí đồng bộ kết nối. Bốn tiếng hét lớn, chấn động đến hỗn độn không gian cũng hơi run lên, bốn vị lão tổ hai mắt nộ trừng, vô tận quang hoa dâng trào mà ra, ánh mắt vô thần, ý chí đã toàn bộ không có vào viên cầu bên trong. Này viên cầu, là chân nhất cổ khí, tên thật hỗn độn châu. Hỗn độn châu, Tam thập tam trọng thiên do thần đình chấp trưởng, 18 địa ngục do quỷ phủ chấp trưởng, cực đạo trung cực đạo thánh tông tiên thiên thái cực đồ, đạo môn chu tiên tứ kiếm, kiếm đạo tứ thánh tông cầm một kiếm. Cái này khỏa hỗn độn châu, tại nhân tộc ngoài sáng xếp hạng trước 10 chân nhất cổ khí bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đặc thù vĩ lực, đối nhân tộc ý nghĩa phi thường trọng yếu, bởi vì chiến hồn internet đản sinh, đầy đủ bằng này vật. Dùng hỗn độn châu làm hạch tâm đản sinh hỗn độn không gian, liền là duy nhất chân giới chân chính trung tâm. Tại vô số cường giả thôi diễn bên trong, chân giới bao gồm cái này cả cái bên ngoài thứ nguyên không gian, đều là từ một phương vô hạn hỗn độn không gian sáng tạo diễn hóa mà thành. Mà cái này thần kỳ hỗn độn châu bên trong, trời sinh liền nắm giữ một phương hỗn độn không gian, mặc dù không phải vô hạn, nhưng mà cũng cụ bị một chút nghịch thiên uy năng. Hỗn độn châu, mượn dùng càn nguyên, khôn mặt lưỡng giới, hội tụ chân giới âm dương lực lượng, hình thành cái này chỗ hỗn độn không gian. Cái này bên trong mỗi một tia hỗn độn chi khí, đều là đến từ cả cái chân giới vạn vật, ẩn chứa vạn vật khí tức, đây chính là tốt nhất môi giới. Dùng này hỗn độn không gian làm đến cấu kết môi giới, hỗn độn châu nội bộ hỗn độn không gian chiếu rọi cả cái duy nhất chân giới, đây chính là chiến hồn internet đản sinh cơ sở. Cả cái chiến hồn internet, dùng hỗn độn châu làm hạch tâm, càn nguyên, khôn mặt lưỡng giới làm đến chi nhánh, siêu giới hạch tâm vì tiết điểm, giải ra vô cùng vô tận dây mạng lưới, đem toàn bộ thật lớn duy nhất chân giới đều bao phủ ở bên trong. Truyền lại tin tức, tức thời thông tin, tiếp nhận nhiệm vụ, đây đều là chiến võng rất nhiều công năng một trong, chiến võng cơ hồ nắm giữ chân giới tất cả không gian. Có điểm tương tự cực đạo thánh tông hoàn vũ truyền tống ti tác dụng, chỉ bất quá năng lượng cấp không cùng một đẳng cấp. Hỗn độn châu tại rất nhiều chân nhất cổ khí bên trong đều là người nổi bật, tự nhiên không thể dễ dàng thôi độc, liền là bốn vị lão tổ đồng loạt ra tay cũng đồng dạng. Nhân tộc sở dĩ có thể đem hỗn độn châu lợi dụng đến cái này độ, hoàn toàn là mượn dùng chân giới lực lượng, mượn dùng cái kia khổng lồ tột cùng âm dương lực lượng. Lão tổ tác dụng so sánh là người điều khiển, hỗn độn châu liền là động cơ, càn nguyên, khôn mạt lưỡng giới hội tụ đến âm dương lực lượng liền là sang, cường cường liên hợp phía dưới, cái này mới đúc thành nhân tộc vĩ đại nhất tạo vật chiến hồn internet. Hỗn độn châu trừ bỏ bị gọi là chiến võng chung khu dùng bên ngoài, còn có một cái biệt danh, gọi là lão tổ lăng mộ. Hỗn độn châu bao gồm tất cả chân nhất cổ khí, đều là không có khí linh tồn tại, cái này một điểm phi thường bất khả tư nghị, muốn biết rõ liền là tiên khí cũng cụ bị hoàn chỉnh khí linh, còn có thể đản sinh chân linh đầu thai chuyển thế. Chân nhất cổ khí rõ ràng mạnh như vậy, lại không có khí linh, hắn phía sau nguyên nhân, rất nhiều thời đại cường giả đều nghiên cứu qua, cũng không có được ra thống nhất kết luận. Không có khí linh đối với cái khác chân nhất cổ khí đến nói có lẽ không ngại, nhưng là hỗn độn châu muốn làm đến chiến võng điểm trung khu, liền cần thiết chuẩn bị không gì sánh kịp thống ngự diễn toán năng lực, bởi vì hắn cần thiết xử lý tin tức quá mức to lớn. Do này, vì thỏa mãn chiến võng trung khu điều kiện, nhân tộc những kia thọ mệnh đến gần, liền ngủ say đều không thể tiến vào lão tổ nhóm, liền tại chết đi phía trước, nhảy vào hỗn độn châu bên trong, thiêu đốt hết thảy, lưu lại từng đạo vĩnh hằng không diệt tín niệm. Tại hỗn độn châu trống giống hỗn độn không gian bên trong, ngưng kết ra một đoàn cùng loại với thiên địa ý chí, ý thức tụ hợp thể. Đây chính là hỗn độn châu được xưng là lão tổ lăng mộ nguyên nhân. Này ý thức tụ hợp thể là rất nhiều lão tổ một bầu nhiệt huyết, vĩnh hằng tín niệm ngưng kết mà thành, vì cái người ý thức là nhân tộc tín niệm bên trong đản sinh linh trí, hết thảy truy cầu đều là vì nhân tộc. Trên thế giới này bất kỳ người nào đều có khả năng phản bội nhân tộc, nhưng mà duy chỉ chiến võng trung khu sẽ không. Lúc này, cái này bốn vị trấn thủ hỗn độn châu lão tổ liền là đem ý chí cùng chiến võng trung khu kết nối, đưa vào tọa độ tin tức, hợp tác trung khu tiến hành đại di rời. Tọa độ đưa vào hoàn tất, khả lạc giới vực, liên quan đến siêu giới tinh hệ đoàn 300 vạn, có nhân tộc sinh linh tồn tại, cần thiết di chuyển hàng tinh giới, tổng cộng ước chừng 0.3 kinh. Một kinh, vì một vạn ức ức, đây vẫn chỉ là một cái giới vực cần thiết di chuyển nhân tộc hàng tinh giới, lần này nhân tộc di chuyển kế hoạch hết thảy lan đến một thiên giới vực. Cần thiết di chuyển giới vực, đều là nằm ở chiến trường xung quanh tinh vực, bởi vì chiến tranh còn sót lại vấn đề. Giới vực bị mẫn diệt hơn nửa, cơ hồ đều chỉ còn lại 200-300 vạn siêu giới tinh hệ đoàn. Mà lại cũng bởi vì đến gần chiến trường, rất ít hội có sinh linh đi tới định cư, do này cần thiết di chuyển hàng tinh giới chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng là tại to lớn cơ số phía dưới, cái này vẫn là một con số kinh khủng. La tháp giới vực, liên quan đến siêu giới tinh hệ đoàn 350 vạn. Quỳ đàm nhĩ giới vực, liên quan đến siêu giới tinh hệ đoàn 240 vạn. Tổng cộng, cần di chuyển hàng tinh giới, 380 kinh. Khóa chặt. Không gian cắt đứt, thời không bọt khí tạo ra, bắt lấy thành công, mục tiêu vị trí tin tức truyền thâu hoàn tất, thời không thông đạo tạo ra, bắt đầu di chuyển, oanh, hỗn độn châu bộc phát ra trước không có hào quang óng ánh, cả cái hỗn độn không gian đều sôi trào lên, từng đạo hỗn độn chi khí như cùng cuồng long, thẳng tắp quán thâu vào hỗn độn châu bên trong, dùng duy trì hỗn độn châu khủng bố tiêu hao. Cái này thật lớn cử động, có thể ghi vào nhân tộc sử sách đại di rời, dù cho hỗn độn châu chỉ là làm đến một cái kiểu điểm. Tuyệt đại bộ phận lực lượng còn là mượn duy nhất chân giới bản thân có được thời không vĩ lực, nhưng mà tiêu hao vẫn như cũ dọa người. Cái này hỗn độn không gian bên trong hỗn độn chi khí có thể là nhân tộc tại vô tận tuế nguyệt phía dưới một điểm điểm góp nhặt mà đến, lúc này lại tại bị mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hao. Cái này kinh thiên chi cử cũng dẫn tới vô số sinh linh quan chú. Có tu vi tại thân tu sĩ, xem một chút thiên tướng, bấm ngón tay suy tính, liền lập tức bị dọa đến sắc mặt ảm đạm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những kia bị lan đến gần giới vực, liền là không có tu vi phàm nhân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, cũng phát hiện tinh hà bên trong dị động. Động niệm ở giữa, xoay chuyển tinh hà, 380 kinh hằng tinh giới bị di chuyển đến nhân tộc nội địa, những kia rộng lớn vũ trụ hư vô khu vực trong, hội tụ thành một phương phương tân giới vực. Mỗi một phương hằng tinh giới đều chỉ ít nắm giữ một vòng đại nhật, cùng với một số sinh mệnh tinh thần hoặc là hạch tâm đại lục. Trừ cái đó ra, cơ hồ tất cả siêu giới hạch tâm đều bị di chuyển đi, không quản có thể hay không cần dùng đến, đây chính là chiến lược tài nguyên, không khả năng lưu cho yêu tộc. Cái này dọa người vĩ lực, hoàn toàn siêu việt tu sĩ tưởng tượng, đây đã là thập cảnh lão tổ đều không thể làm đến sự tình. Yêu tộc, dị tộc, vô số cường giả ánh mắt ngưng trọng vô cùng, đều là nhìn đến nhân tộc bộ mặt đáng sợ, cũng tương tự cảm nhận được nhân tộc lần này không thể lay động quyết tâm. Phảng phất liền là tại nói cho yêu tộc, địa phương đã cho ngươi nhóm dọn ra đến, còn không lăn đi qua. Càn nguyên giới, vô tận hải vực bầu trời, hư không kịch liệt nhộn nhạo. Từng chiếc dài đến ngàn vạn trượng quang minh chủ hạm chậm rãi vạch ra, che đậy toàn bộ thương khung, một tia đại nhật quang mang đều không thể rơi xuống. Kéo dài vô biên vô hạn cái bóng, nặng nề tột cùng sát ý, làm cho cái này khu vực kiềm nén tột cùng, mặt biển sóng lớn bình phục, bị ép thành một khối mặt kính. Tra xét pháp lệnh, ông, một khối hào quang rực rỡ lệnh bài bay nhảy ra, nhanh chóng bành trướng, thẳng tắp chọc vào vô tận hải vực sâu chỗ, thần quang rạng rỡ, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Ta là thần đình Tra Xét Ti, tối cao ti trưởng, tiếp nhân tộc tối cao nghị hội nhất pháp chỉ, qua đến thẩm phán Lân Giáp yêu tộc thông địch sự tình. Hiện đã tra rõ, Lân Giáp là thông địch dị tộc, bán ta nhân tộc tình báo, âm thầm liệp sát nhân tộc chúng sinh cùng dị tộc giao dịch nguyên dịch, tư tàng không ách thời đại trấn phong pháp khí muốn mưu đồ bất chính. Các loại tội ác, không thể tha thứ. Kinh nhân tộc tối cao nghị hội nhất thẩm phán, ban tặng nhĩ các loại, Chu Tuyệt. Chu Tuyệt, hờ hững thanh âm, sát ý nghiêm nghị, những này chứng cứ phạm tội có thể không phải nói bừa, mặc dù lúc trước đã tru diệt hải yêu nhất tộc, nhưng mà ai có thể bảo đảm, còn dư vô tận hải vực Lân Giáp yêu tộc không có tham dự trong đó. Hôm nay những này đều không trọng yếu, theo lấy tối cao ti trưởng ra lệnh một tiếng, những ánh sáng kia óng ánh chủ hạm, phun ra vô số uy năng khủng bố quang trụ, bắt đầu một lần khắp tẩy lễ vô tận hải vực. Hết thảy sinh linh tận đều là mẫn diệt, có cường giả kháng trụ quang trụ bao trùm nghĩ muốn trốn đến, ngay sau đó liền bị từng đạo kim sắc xiềng xích xuyên thủng. Không gian tường kép, thứ nguyên không gian, hết thảy đều tại bao phủ bên trong, rất nhiều nhân tộc cường giả trận địa sẵn sàng, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể tránh. A a a, mau trốn a, nhân tộc điên, vạn long cốc cứu lấy chúng ta. Cái này là thiên về một bên đồ sát, tiên huyết thấm đỏ nước biển, nặng nề tử khí bốc lên ngưng kết, đem thương khung choáng nhiễm được càng thêm âm u. Vô tận hải vực quay quanh cả cái càn nguyên đại lục, là một cái to lớn hình khuyên tạo thành từng giải khu vực, tại cái này phiến to lớn khu vực phía trên, đều có rất nhiều kim quang chủ hạm quét ngang tới lui. Những này chủ hạm, ẩn ẩn hình thành một vòng vây, hướng về càn nguyên đại lục co lại đến gần, bọn hắn mục tiêu là vạn long cốc. Tàn sát vô tận hải vực, chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi. Vạn long cốc, nằm ở càn nguyên đại lục bản khối cùng vô tận hải vực bản khối giao nhận chi chỗ, kia thâm bất khả chắc đáy biển bên trong. Lúc này vạn long cốc hạch tâm khu vực bên trong, không khí ngột ngạt tột cùng, một chỗ hoa lệ vĩ ngạn long cung bên trong, mấy đạo đầu mọc sừng rồng, khí tức vĩ ngạn thân ảnh đứng im tại không động, ngửa đầu nhìn ra xa vô tận hải vực phương hướng, thần sắc âm trầm vô cùng. Phụ thân đại nhân, có thể liên hệ lên lão tổ bọn hắn. Ta nhóm hôm nay nên làm thế nào cho phải, là chiến còn là lui, vẫn như cũng liên lạc không được, bất quá, hừ, nghĩ muốn ta tộc liền cái này xám xịt chạy trốn, tuyệt không khả năng. Đi, cùng lão phu đi chiếu cố bọn hắn. Răng rác, mấy đầu lão long đạp phá hư không, tiến vào thứ nguyên không gian sâu chỗ, mấy long đều là phong hào cường giả, tự nhiên có thể tùy ý tại thứ nguyên không gian hành tẩu, mà Tra Xét Ti cường giả nhóm cũng tại thứ nguyên không gian bên trong chờ lấy bọn hắn. Linh, tối cao ti trưởng nghe nói, hờ hững ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía kia mấy đầu lão long. Hắn tên gọi Linh, hắn nữ nhi gọi Lâm, phụ thân gọi Linh, đây chính là hồn thiên thời đại một cái thói quen, huyết thân không lại là cùng họ, mà là cùng âm. Ngươi nhóm nhân tộc thật chẳng lẽ nghĩ cá chết lưới rách không thành? Long hoàng ngữ khí băng hàn, mắt bên trong sát ý xâm nhiên, hiển nhiên không phải nói đùa, hắn là thật có quyết định này. Ngược lại, như là đánh phá cái này phiến thiên địa, nhân tộc khẳng định là so với bọn hắn muốn gấp gáp. Cá chết lưới rách, ngươi nhóm mấy cái, cũng xứng. Linh nhìn quanh ở giữa, hiển lộ mạc đại uy nghiêm, cái này là chấp trưởng Tra Xét Ti cái này bạo lực cơ cấu, tự nhiên mà nhưng hình thành một chủng khí thế. Mà lại, cái này Long Hoàng bất quá mới vừa đột phá đế cảnh, chỗ nào là hắn đối thủ. Ngươi, đừng nói nhảm, cho ngươi nhìn cái đồ vật, chính ngươi quyết định lăn không lăn đi. Linh phất một cái ống tay áo, giơ tay lấy ra một quả thủy tinh cầu, thần quang rạng rỡ, vô số quang điểm chút xuống, ngưng kết ra một đạo vô cùng rõ ràng lập thể hình ảnh. Một chỗ cách xa duy nhất chân giới, nằm ở bên ngoài thứ nguyên không gian vô tận thời không phong bạo đoàn bên trong, đứng sừng sững lấy một chỗ do đại lượng siêu giới hạch tâm đắp lên mà thành cung điện bày. Tại cái này chỗ dựa vào khối lượng liền có thể trấn áp không gian thời gian phía trên cung điện, từng đạo khí tức dọa người thân ảnh lơ lửng. Có long ảnh, có cự điểu, cuộn xoáy bất định. Cùng chi rằng co, là cái bóng, là dị dạng tụ hợp thể, vô biên hắc ám lan tràn, vặn vẹo quái đản, khí tức xâm nhiên. Nhân tộc có thiên ngoại thiên làm đến lão tổ nhóm cư trú, phi cầm lân giáp hai tộc cũng có thuộc về mình hạch tâm trọng địa, cái này tên là yêu hoàng cung cung điện bày. Mà những kia nhìn chằm chằm dị tộc, tổ thành tựu càng phức tạp, cơ hồ mỗi cái dị tộc đều có cường giả hàng lâm, nhưng mà chủ yếu vẫn là dùng vu thần giới, tà thần giới vì đứng đầu. Vu thần giới từ không cần nhiều nói, cơ hồ đã tại nhân tộc khống chế bên trong, mà kia tà thần giới liền là tất cả dị tộc bên trong tà ác nhất, nhất dị dạng, nhất vạn vẹo nhất tộc, bọn hắn duy nhất dã tâm liền là tề tựu ngũ sắc thần thạch, căn bản không có lý trí tồn tại. Yêu tộc, minh hữu, tại ngũ sắc thần thạch trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Cho nên, tại vu thần giới kích động phía dưới, tà thần giới cũng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Thế nào khả năng, tại sao có thể như vậy? Những này dị tộc điên rồi phải không? Long Hoàng hai mắt trợn tròn, một mặt vẻ không thể tin, mặc dù chỉ là thông qua hình ảnh xem, nhưng mà kia kiềm nén khủng bố không khí, làm cho hắn như cùng thân lâm kỳ cảnh, cái này hình ảnh không thể nghi ngờ là chân thực, nhưng là dị tộc vì cái gì lại trợ giúp nhân tộc? Ha ha, điên, những kia gia hỏa vốn chính là người điên. Linh cười lạnh một tiếng, mắt nén xem thường, bàn tay nhẹ nhẹ chuyển động thủy tinh cầu, hình ảnh bắt đầu chuyển động, khóa chặt cung điện bày phía trên hư không, kia bên trong lơ lửng hai quả phổ thông thông tảng đá, một đen một đỏ, phảng phất hơi bụi một dạng không đáng chú ý, nhưng là những kia thập cảnh cường giả khí tức giao hội hạch tâm. Ngũ sắc thần thạch, nhân tộc, tốt hung ác, thủ đoạn thật là lợi hại. Long Hoàng hai mắt nhắm lại, giây lát ở giữa hiểu ra hết thảy, toàn thân khí tức càng thêm lạnh lùng, nội tâm vô thanh gào thét không thôi. Lão tổ hồ đồ a, cái này rõ ràng liền là nhân tộc quỷ kế, cái này trùng thời điểm, cần gì phải muốn tham luyến ngũ sắc thần thạch. Liền là giao cho những người điên kia lại như thế nào? Cũng không đến nỗi để tộc đàn rơi vào bị động như thế cục diện. Theo Long Hoàng, nhất định là lão tổ nhóm tham niệm phạm, mới hội cái này không rõ ràng thế cục, suy cho cùng kia có thể là liên quan đến thập nhất cảnh bí mật, hắn cái này trùng cửu cảnh tu sĩ tự nhiên không thể trải nghiệm thập cảnh đối hắn khát vọng. Nhưng là, sự thật lại không phải Long Hoàng nghĩ được đơn giản như vậy, những kia yêu tộc lão tổ lại như thế nào không biết mình bị tính kế rồi. Bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc, bọn hắn cũng nghĩ giao ra thần thạch a, có thể là căn bản liền làm không đến. Nhân tộc đã dám ném ra ngoài hai khối thần thạch, tự nhiên sớm liền tại phía trên động tay động chân, liền thả tại yêu hoàng cung, người nhóm có thể dùng nhìn, lại không thể đụng, càng không cần nói cầm đi. Yêu tộc cũng giải thích, có thể dị tộc không tin a. Đổi lại là ta cũng không tin, hừ, giảo hoạt yêu tộc, khẳng định là nghĩ lừa gạt chúng ta mấy người mắc câu, sau đó lợi dụng yêu hoàng cung trấn áp chúng ta mấy người. Long Hoàng, mười hơi bên trong, như là lại không lăn ra ta nhân tộc khu vực, hết thảy chu tuyệt. Còn nghĩ cá chết lưới rách, ha ha. Linh lật tay thu hồi thủy tinh cầu, hai mắt càng thêm hờ hững, toàn thân có vô tận sát ý tại dũng động. Long Hoàng thần sắc kịch liệt biến ảo, nội tâm vô hạn dãy giụa, không nghĩ tới hai tộc nhân yêu liền cái này đột nhiên vạch mặt, triệt để quyết liệt. Mặc dù cái này là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà tại Long Hoàng nghĩ đến, đây là yêu tộc đến làm sự tình mới đúng, tại thời khắc mấu chốt, lâm trận phản chiến, hung hăng hố nhân tộc một cái. Một cổ không lời nào có thể diễn tả được khuất nhục tại Long Hoàng nội tâm sôi trào. Nhân tộc tại thượng cổ thời kỳ, có thể là bị bọn hắn yêu tộc coi như huyết thực tồn tại, là bị bọn hắn nuôi nhốt rất nhiều sinh linh một trong. Thẳng đến chân nhất cổ khí xuất hiện, pháp môn tu luyện bị nhân tộc khám phá, từ này nhân tộc quật khởi chi thế liền một phát không thể vãn hồi. Thông qua tu hành, nhân tộc bù đắp chính mình nhục thân xa xa yếu hơn yêu tộc sự thật, bắt đầu phản kháng yêu tộc thống trị. Nhân tộc phát triển tốc độ thực tại là quá nhanh, làm bọn hắn yêu tộc phản ứng qua đến, đã vô lực hồi thiên, nhân tộc tinh tinh chi hỏa đã đốt cháy cả cái chân giới. Có lẽ nếu không phải cường đại khủng bố dị tộc xuất hiện, bọn hắn yêu tộc đã bị nhân tộc diệt cũng khó nói. Yêu tộc đỏ mắt, cũng kiêng kỵ nhân tộc quật khởi, cho nên mới chọn cùng dị tộc hợp tác, bọn hắn liền là cỏ đầu tường, không triệt để ngã về bất kỳ bên nào, ai yếu liền giúp người nào, cũng từ bên trong mưu lợi, cũng chỉ có cái này dạng làm, bọn hắn mới có thể vĩnh hằng đem tộc đàn kéo dài tiếp. Thật không nghĩ đến, nhân tộc vậy mà cái này dứt khoát, trực tiếp nhấc lên bàn cờ. Không cùng yêu tộc chơi, ngươi không phải ưa thích mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường nha? Kia ta liền triệt để thành toàn ngươi, để ngươi đi cùng dị tộc tương thân tương ái. Đây chính là nhân tộc quyết tâm, vô tận tuế nguyệt, cần cù góp nhặt thực lực, vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bỏ ra hết thảy, chết về sau cũng phải vĩnh hằng thủ hộ nhân tộc, liền là cái này tín nhiệm mới có thể chủ đạo hôm nay cái này hết thảy. Long Hoàng ánh mắt hung ác từng bước về lại ảm đạm, tâm biết đại thế đã mất, chỉ có thể ấn chiếu nhân tộc ý chí rời khỏi nội địa. Bọn hắn hiện tại sở dĩ còn có thể sống được, chỉ là nhân tộc không muốn đánh phá chân giới, bọn hắn kế hoạch chỉ thế thôi. Nhân tộc, thật đúng là đáng sợ tộc đàn, đoàn kết, trí tuệ. Long Hoàng quay người, vừa sải bước ra thứ nguyên không gian, xuất hiện tại Vạn Long Cốc bên trong. Long Hoàng lệnh, Long là toàn tộc, Lân Giáp là, toàn bộ rời khỏi. Đi tới Áo Lạp giới vực, oanh long long, từng chiếc phi hành pháp bảo thăng không, mang đi hết thảy có thể mang đi, toàn bộ bắt đầu di chuyển, tiến hành siêu giới nhảy vọt. Ly, một tiếng tiếng hót, tại Càn Nguyên đại lục phía trên vang lên, không vực, dực vực, vũ vực chỗ giao giới, kia to lớn không chi thành nhanh chóng thu nhỏ, bị một cái cự điểu hư ảnh một cái nuốt vào, đập cánh xé nát hư không, trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Dực thần cung cũng rời khỏi, đến mức Kỳ Lân Sơn, cũng không tại Càn Nguyên giới. Mà là vì tránh hiểm nghi xây dựng ở khôn mặt giới bên trong, bọn hắn đương nhiên không cần rời khỏi, tẩu thú nhất mạch, có thể là nhân tộc hảo huynh đệ. Bao phủ cả cái duy nhất chân giới chiến hồn Internet, bắt đầu hướng về tất cả phi cầm Lân Giáp yêu tộc phát xuống cuối cùng một đạo chỉ lệnh, cần thiết tại quy định thời gian bên trong, rời đi nhân tộc khu vực, làm trái lúc chu tuyệt. Tuyên bố chỉ lệnh phía sau, chiến võng trung khu ngay sau đó tước đoạt hai mạch yêu tộc chiến hồn ấn ký, từ quân hàm thể hệ bên trong lau đi hết thảy tin tức hồ sơ. Tại từng cái phương diện, hết thảy lĩnh vực bên trong, bắt đầu thanh trừ yêu tộc vết tích. Càn quét, khu trừ, một tràng trùng trùng điệp điệp hành động. Yêu tộc vô tận tuế nguyệt xuống đến, xác thực cùng nhân tộc dây dưa quá sâu, cơ hồ hơn nửa khu vực đều có hắn hoạt động vết tích, nhưng mà tốt tại, nhân tộc cường giả số lượng càng thêm to lớn, tại chiến võng thống ngự phía dưới, hết thảy đều tiến hành được có đầu không nhứ. Ngược lại cũng có một chút không chịu rút lui thiết đầu oa, không công tiến đầu lâu, nhấc lên không ít tinh phong huyết vũ. Phí công chi cử, chỉ có thể cống hiến chút vật liệu thôi. Ngang, đan vực, đan minh cửu hoàn chi tâm sâu chỗ, vang lên một đạo kinh thiên long ngâm, ẩn hàm thương tang bi thương. Nương theo lấy long ngâm, hư không bên trong tái hiện một cái uốn lượn mấy trăm vạn trượng tuyết bạch long thân, long chảo bay lượn, xé ra thông hướng thứ nguyên không gian u bạch thông đạo, to lớn long thủ liên tiếp nhìn lại duy độ chi tâm, trong mắt lộ ra không bỏ ý nghĩ. Đan Càn lão sư, Tâm Chi đỉnh, Lưu Đông Xuyên, La Điện các loại hơn 10 vị trấn thủ cũng xếp hàng mà đứng, đều lộ ra thần sắc phức tạp. Bọn hắn bởi vì lần trước cửu hoàn chi tâm bị tập kích biến cố, chấn thủ giao nhận ngày trì hoãn trăm năm, lần này nhân tộc đại động tác, bọn hắn nhiệm vụ liền là thực hiện bản chức, thủ hộ tốt đan minh hạch tâm chỗ, đồng thời ngày đêm không ngừng sản xuất đan dược dùng cung ứng tiền tuyến. Vừa mới nhân tộc tối cao nghị hội nhất hạ xuống pháp chỉ, phi cầm Lân Giáp là yêu tộc cần thiết toàn bộ rời khỏi nhân tộc khu vực, mà Đan Càn là long tộc thương long nhất tộc, tự nhiên cũng đối mặt bị khu trục vận mệnh. Đan Càn lão sư, mời lại chờ chờ. Chúng ta đã thượng bẩm lão tổ, người cùng những kia yêu tộc không đồng dạng, người không cần rời đi. Lưu Đông Xuyên ngôn từ khẩn thiết, hắn gia nhập đan minh ban đầu liền cùng Đan Càn giao hảo, rất nhiều đan đạo tri thức đều là do hắn truyền thụ. Ở chung lâu ngày, thậm chí cam tâm tình nguyện gọi đối phương lão sư, đối Đan Càn tính nết, tự nhiên hiểu rất, Đan Càn sớm liền thoát ly long tộc, là một cái chân thực người hiền lành. Đúng vậy a, Đan Càn lão sư, ngươi liền chờ một chút, nhìn lão tổ như thế nào trả lời lại nói. Một bên từ trước đến nay đều ưa thích cùng Lưu Đông Xuyên đối nghịch La Điện, lúc này thế mà cũng đứng tại đồng dạng lập trường cùng nhau lên tiếng khuyên giải, từ này có thể thấy, Đan Càn cái này người xác thực có thể lẫn vào. Hồ nháo, Đan Càn to lớn mở chừng hai mắt, bên miệng sợi râu cuồng vũ. Lão tổ nhóm lúc này đều là có quan trọng tại thân, sao có thể bởi vì ta cái này điểm việc vặt đi làm phiền lão tổ nhóm. Ai, các ngươi bảo trọng đi, ta, Đan Càn, thanh âm già nua từ phía chân trời truyền đến, đánh gãy Đan Càn thâm tình cáo biệt, hư không vặn vẹo vỡ vụn. Tái hiện u bạch trống rỗng, một đạo kim quang chói mắt pháp chỉ chậm rãi bay ra. Lão tổ thật hồi ứng bọn hắn, đám người nội tâm kinh ngạc, ngay sau đó khom mình hành lễ, Đan Càn cũng thoát đi long thân hóa ra hình người, quỳ sát trên hư không. Chúng ta mấy người gặp qua lão tổ, kim quang pháp chỉ tung bay ở hư không bên trong, hắn dày đặc văn tự rồng bay phượng múa, là từng cái danh tự, thật lớn thanh âm tiếp tục từ pháp chỉ bên trong truyền đến. Nhân tộc tối cao hội nghị, yêu tộc khu trục kế hoạch thứ hai bổ sung quy tắc chi tiết. Tức, liên quan tới thiểu số phi cầm Lân Giáp là yêu tộc phải chăng có thể bị nhân tộc tiếp nhận, giữ lại tồn tại ở nhân tộc khu vực tư cách. Đánh giá nhân tố, đối nhân tộc làm ra cống hiến, ngày xưa hành tung, huyết mạch bối cảnh các loại 72 điểm, đi qua trùng điệp xét duyệt phân tích, tổng có 1.8000 sinh linh thỏa mãn điều kiện, yêu tộc khu trừ pháp chỉ đối phía trên sinh linh không có thi hành. Khác, phía trên sinh linh không còn đảm nhiệm nhân tộc chức vị trọng yếu, như dưới. Pháp chỉ bên trong truyền đến thanh âm cổ đợt không kinh, không bao hàm chút nào cảm xúc. Đám người cái này mới phản ứng được, cái này cũng không phải lão tổ ý chí đích thân tới, mà là phục khắc tại pháp chỉ bên trong thanh âm, đồng dạng cảnh tượng, hẳn là tại 1.8000 nơi địa phương lên một lượt diễn. Đan Càn, người thỏa mãn ta nhân tộc xét duyệt điều kiện, có thể tiếp tục lưu lại nhân tộc khu vực, nhưng là không được tại đảm nhiệm đan minh chấn thủ chức vị. Sau cùng thanh âm nói xong, pháp tắc hóa thành một đạo quang trụ, xuất vào Đan Càn mi tâm bên trong, nguyên bản khắc họa chiến hồn ấn ký địa phương, tái hiện một đạo kỳ dị kim sắc hoa văn, đây là một loại thân phận bằng chứng. Đa tạ lão tổ, Đan Càn thần tình kích động, hướng về chậm rãi khép lại U Bạch trống rỗng dập đầu, mặc dù không thể lưu tại Đan Minh nhậm chức, nhưng là có thể tiếp tục lưu lại nhân tộc khu vực hắn đã phi thường thỏa mãn, giống hắn cái này trùng lang thang tại bên ngoài long tộc, gọi hắn rời đi, thiên địa cái này rộng rãi một lúc ở giữa hắn còn thật không biết đi chỗ nào. Chúc mừng Đan Càn lão sư, Lưu Đông Xuyên đám người thân ảnh khẽ động xuất hiện tại Đan Càn chung quanh, lên tiếng chúc mừng, đây quả thật là có giá trị chúc mừng, duy nhất chân giới bên trong yêu tộc sao mà minh mông, căn bản vô pháp tính toán, từ này có thể thấy cái này 18,000 cái danh ngạch là chân quý bực nào, muốn thông qua lão tổ nhóm xét duyệt là cái gì các loại gian nan, sợ rằng có một tia việc xấu đều sẽ lập tức bị quét xuống. Lão tổ nhóm trạch tâm nhân hậu a, Đan Càn cũng cảm thán không ngừng, bọn hắn cái này chính là 18,000 yêu, có thể làm lão tổ nhóm cố ý mở ra một lần hội nghị, đây quả thực làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, nhân tộc xử sự phương thức quả nhiên khác nhau, không buông tha bất kỳ kẻ địch nào, cũng sẽ không để vì nhân tộc lập xuống công lao bằng hữu trái tim băng giá. Đương nhiên, không tại đảm nhiệm nhân tộc chức quan trọng cái này cũng hợp tình hợp lý, suy cho cùng người tâm là khó dò nhất, người nào cũng không thể bảo đảm sau một khắc những này yêu tộc là không sẽ phản bội nhân tộc. Một chút vị trí trọng yếu như là xuất hiện lỗ thủng, tổn thất kia có thể là lớn, có chút thời gian, một tòa tòa nhà lớn sụp đổ, thường thường vấn đề liền xuất hiện tại tỉ mỉ phía trên, dùng lão tổ nhóm trí tuệ, tự nhiên không khả năng lưu xuống cái này, mã huyệt, vạn sự đều làm đến giọt nước không lọt. Lưu Đông Xuyên thu lại vui mừng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà hỏi, Đan Càn lão sư, người sau này có tính toán gì? Ha ha ha, thiên địa như này rộng lớn, lão phu muốn hảo hảo đi xem một chút, chư vị bảo trọng, lão phu sẽ trở lại gặp ngươi. Đan Càn thanh âm thoải mái tột cùng, không chỉ là bởi vì thu hoạch đến chân quý danh ngạch, càng lớn nguyên nhân là bởi vì chính mình những này năm cống hiến, bị lão tổ nhóm tán đồng, cái này là tự thân giá trị được đến tán đồng thể hiện. Lão phu cũng đi, ngang, to lớn tuyết bạch long thân xé nát hư không, trốn vào thứ nguyên không gian, nhanh chóng đi xa. Từ nay về sau, ít một cái nghiên cứu đan đạo Đan Càn, nhiều một cái diệu thủ hồi xuân, cứu khổ cứu nạn bạch long y sư, tại vô số phàm nhân bên trong lưu truyền rộng rãi. Đông cực minh hải, một tòa khổng lồ hòn đảo đại lục trung ương, đại hạ thần triều đế đô, Bạch Đông Lâm mấy tỷ đệ kề vai đứng tại quan tâm đài phía trên, ngửa đầu nhìn ra xa, cảm giác lấy kịch liệt biến hóa rung động thiên cơ. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, cảm giác thông qua ở khắp mọi nơi chiến bi, đem toàn bộ càn nguyên giới đập vào mi mắt, cửu hoàn chi tâm vừa mới phát sinh sự tình, tự nhiên cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Cái này Đan Càn không tệ, có thể dùng thu nạp vào thiên la không gian, lão mặc dù lão một điểm, nhưng mà ta chính là ưa thích cái này chủng người hiền lành, hội một lòng một ý giúp ta đi làm nhiệm vụ. Thiên la không gian từ bắt đầu đến nay, đều có một điểm chưa bao giờ thay đổi, kia liền là mỗi một cái thiên la túc chủ, mỗi một ngày đều có một cái cần thiết hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, như là không đi làm, hội khấu trừ thiên la điểm tích lũy, giảm xuống phẩm cấp, thậm chí bị triệt để tước đoạt thiên la không gian. Đương nhiên, như là túc chủ cần thiết tiến hành bế quan hoặc là có cái gì không phân thân ra được sự tình, có thể xin nhiệm vụ kéo dài thời hạn chấp hành. Cái này khắc nghiệt nhiệm vụ yêu cầu, sở dĩ không dẫn tới túc chủ nhóm phản kháng, là bởi vì cái này tên là ngày đi một thiện, nhiệm vụ hàng ngày tại túc chủ nhóm nhìn đến mặc dù kỳ hoa, nhưng lại không có bất kỳ cái gì độ khó. Bình thường đều là nơi nào đó mấy năm liên tục đại hạn cần thiết túc chủ đi hành vân bố vũ, hoặc là nơi nào đó hỏa sơn bạo phát, địa chấn, sóng thần cũng hội muốn bọn hắn đi giải quyết một lần, lại hoặc là hàng yêu trừ ma. Đối bọn hắn mà thôi, những nhiệm vụ này rất đơn giản, hoa một điểm chút thời gian liền có thể thu hoạch đến thiên la điểm tích lũy, đều đã đem cái này, ngày đi một thiện, coi như là phúc lợi. Thiên la túc chủ trước mắt tiếp cận 50 ức, Bạch Đông Lâm định xuống cái này tiểu nhiệm vụ nhìn giống như bình thường, nhưng mà tại to lớn cơ số phía dưới, hiệu quả liền rất đáng sợ. Mỗi một ngày, bởi vì cái này nhiệm vụ sống sót phàm nhân, không dưới vạn ức, tích lũy tháng ngày phía dưới, Bạch Đông Lâm chính mình đều không rõ ràng chính mình cứu nhiều ít người, chỉ ít, so hắn giết chóc sinh linh muốn nhiều được nhiều. Cái này là lúc trước, hắn tại bài trừ huyết hà tông buôn bán nhân tộc hài nhi một chuyện thời điểm, đối phàm nhân tâm sinh thương cảm, mà định ra hạ quy củ. Hắn cái này dạng chỉ là trị ngọn không trị gốc, lược tận sức ngọn, muốn nghĩ từ trên căn bản hoàn toàn thay đổi phàm nhân đáng buồn địa vị, vẫn là phải nhìn hắn đại tỷ. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm không khỏi mở hai mắt ra, nhìn về phía một bên đế uy sâu nặng Bạch Nguyên Trinh, như là đại hạ thần triều đem toàn bộ duy nhất chân giới phàm nhân chúng sinh đều nạp vào bản đồ bên trong, hắn cái này đại tỷ được cường đại đến cái gì trùng tình trạng. Tiểu đệ, người cảm thấy, đại tỷ phải chăng có thể hướng Càn Nguyên đại lục phát triển rồi? Bạch Nguyên Trinh phát giác được Bạch Đông Lâm ánh mắt, nghiêng đầu mở miệng hỏi, mắt nén thâm ý. Nàng cái này tiểu đệ so nàng còn muốn lợi hại, vẻn vẹn dựa vào chính mình cố gắng liền đi tới hôm nay cái này tình trạng, thần bí tột cùng, cho nên nàng đối Bạch Đông Lâm đề nghị đặc biệt coi trọng. Bạch Đông Lâm nghe nói, nhíu mày trầm tư, lúc này phi cầm lân giáp yêu tộc rời khỏi Càn Nguyên giới, Càn Nguyên đại lục phía trên ra mảng lớn vô chủ chỗ ấn tình huống bình thường đến nói, đây đúng là thế lực khuếch trương cơ hội tốt. Nhưng là đại hạ thần triều lại không một dạng, hắn đại tỷ cần thiết không phải rộng lớn lãnh địa, mà là nhân khẩu. Đừng nhìn nhân tộc các đại thế lực bình thường không quá quan chú phàm tục thế giới, nhưng mà những kia trải rộng các nơi, con mắt, cũng tỏ rõ thái độ, phàm tục thế giới đại lượng nhân khẩu, là các thế lực đản sinh thiên tài trọng yếu con đường, đại hạ thần triều nghĩ muốn nuốt vào người khác dựng dục thiên tài cái nôi, đây không thể nghi ngờ là muốn lên xung đột. Hắn phía trước lo lắng Bạch Nguyên Trinh lại bởi vì khí vận chi tranh mà dẫn tới địch ý, hôm nay cái này một điểm bị Bạch Nguyên Trinh xảo diệu lợi dụng, tín niệm chi lực, thay thế, khí vận lực lượng, mà lẩn tránh mất, nhưng mà nhân khẩu chi tranh vừa bày ở trên mặt bàn. Đại tỷ, ngươi như là nghĩ liền cái này đơn đả độc đấu, liền phải đối mặt cả cái truyền thống tu luyện giới, đây không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi. Kỳ thực đại hạ thần triều cùng truyền thống tu hành thể hệ mâu thuẫn cũng không có kia tuyệt đối, thế lực này cần là thiên tài, mà đại tỷ ngươi cần là nhân khẩu, đối tư chất cũng không có yêu cầu. Đem những thiên tài kia cho bọn hắn liền là, thậm chí có thể giúp một tay tuyển bạt. Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa chân trời, mắt bên trong có vô số tự phù vạch xuống. Muốn làm ra bản chất nhất chính xác phân tích, trước tiên liền là muốn đối hết thảy tin tức đều có chỗ hỏi thăm, nói cách khác kiến thức muốn chắc tuyệt xa lớn. Bạch Đông Lâm từ tấn thăng cực đạo nghị viên tiêu hóa rất nhiều tin tức phía sau, liền thỏa mãn điều kiện này, đối thế giới bản chất, chỉ ít so Bạch Nguyên Trinh nhìn được muốn càng thêm thấu triệt. Đại tỷ ngươi bây giờ nhất trước cân nhắc là như thế nào thu hoạch đến một cái có thể cùng các đại thế lực bình đẳng đàm phán địa vị, hiện tại đại hạ thần triều còn kém một chút. Đại hạ thần triều mặc dù phát triển được phong sinh thủy khởi, nhưng mà cùng những kiệu uy tín lâu năm thế lực so liền kém xa, liền là muốn hợp tác, người ít nhất phải trước cùng chi đối thoại tư cách, có thể là, Bạch Nguyên Trinh trước mắt còn không có cái này tư cách, cưỡng ép mà làm, sợ rằng sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Kia, ta nên làm như thế nào? Bạch Nguyên Trinh lông mày nhíu chặt, đại hạ thần triều hôm nay đã tiến vào phát triển bình cảnh. Nàng cần thiết mượn dùng Càn Nguyên Đại Lục cái này cường đại khiêu bản, mới có thể hướng sâu trong tinh không phát triển, chỉ cần qua chỗ này cửa ải khó, đằng sau liền là trời cao biển rộng. Đại tỷ, người có nghe nói qua văn minh phát triển đi? Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, có hắn xuất mã, tự nhiên sớm liền vì chính mình đại tỷ nghĩ tốt đường ra. Văn minh phát triển đi, Bạch Nguyên Trinh suy tư khoảng khắc, nghi hoặc lắc đầu, nàng từ đầu tới đuôi đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đối với tin tức bí ẩn thu hoạch. Sợ rằng liền Bạch Kiếm Ca đều không bằng, càng không muốn nói cùng Bạch Đông Lâm so sánh. Văn minh phát triển ti là thuộc về thần đình cơ cấu, tại giới loạn thời đại phía trước, đây chính là một cái cực kỳ bạo lực cường đại cơ cấu, hiện tại cha xét ti cùng nó so sánh đều kém xa tít tắp. Có thể là tại giới loạn thời đại phía sau, nhân tộc cưỡng ép can thiệp văn minh phương hướng phát triển rước lấy đại họa, cái này văn minh phát triển ti vì này chịu xuống không nhỏ trách nhiệm, từ này rơi xuống. Bạch Đông Lâm ngữ khí u u, ánh mắt tự nhảy vào thời không, nhìn đến văn minh phát triển ti quái vật khổng lồ này hoành hành vô kỵ, cùng với sau cùng cô đơn kết thúc. Đại tỷ ngươi cần thiết một cái đại triển quyền cước bình đài, cái này văn minh phát triển ti cũng cần một cái cơ hội, ta nhận là, các ngươi có thể dùng hảo hảo hợp tác một chút. Ha ha, bất quá nha, cái này hết thảy còn là chờ ta bản thể trở lại hãng nói, nếu không miễn đến có người khi dễ đại tỷ ngươi, hừ, ta Bạch mỗi người có thể ăn không thể thua thiệt. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ngữ khí tự tin, hắn mặc dù mất đi cùng bản thể liên hệ, nhưng là mình còn không chính mình nha, khẳng định hội đem chư thần thế giới quấy cái long trời lở đất, lại lần nữa trở về chân giới, khẳng định hết thảy đều không giống. Huynh trưởng uy vũ bá khí, một bên Bạch Huyền Đế, nhỏ giọng nói, tội nghiệt chi chủ, răng rác, oanh long long, thứ nguyên không gian bị cuồn cuộn vĩ lực xé nát, từng đạo to lớn tột cùng, khí tức dọa người thân ảnh dậm chân mà ra, cao giọng gầm thét, lấp kín vô tận hận ý. Tại rất nhiều dị tộc cửu cảnh cường giả vòng vây bên trong, là một phương tàn tạ kim loại đại lục trung ương đứng vững một cái cao tới mười mấy vạn trượng cự nhân, khí tức vĩ ngạn, toàn thân bị cực nóng dị thường tử kim hỏa diễm bao phủ, chung quanh liền là khoanh chân ngồi lấy mấy trăm nhân tộc đại năng. Bạch Đông Lâm chậm rãi mở ra như cùng đại nhật một dạng óng ánh đôi mắt, hờ hững lạnh lẽo, nhìn khắp bốn phía, cũng chưa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chi sắc, cảnh tượng như vậy, hắn cái này đoạn thời gian tới nay, quả thực kinh lịch không ít. Các vị đạo hữu, sát lục tội nghiệt đã triệt để trừ bỏ. Lan tràn mà ra tử kim hỏa diễm hơi hơi vặn vẹo, còn lại ngưng tụ, toàn bộ lùi về Bạch Đông Lâm thể nội, những kia cùng là bị hắn đốt cháy tội nghiệt đại năng, cũng cùng là mở ra trong veo hai mắt. Đa tạ tội nghiệt chi chủ, nhân tộc đại năng nhóm đứng lên, đều là chắp tay hành lễ, mắt nén cảm kích. Bạch Đông Lâm nghe nói lông mày khẽ run, mặc dù đã nghe vô số lần, nhưng mà đối tội nghiệt chi chủ, xưng hô thế này vẫn như cũ cảm thấy không thích ứng, cũng không phải không dễ nghe, mặc dù so hắn đặt tên thiên phú kém một chút ý cảnh. Mấu chốt nhất là, chủ cái chữ này, tại nhân tộc văn minh phát triển lịch sử bên trong, liền xưng hô đến nói, chủ là từ tổ, cái chữ này diễn hóa mà đến, cái nào chi chủ, hoặc là cái nào chúa tể, đây đều là thập cảnh lão tổ nhóm mới có thể nắm giữ xưng hô. Hắn không có lão tổ thực lực, lại bị gọi là tội nghiệt chi chủ, là thực có điểm bị nâng giết cảm giác. Nhưng mà Bạch Đông Lâm đối này cũng không có nhiều lớn cái gọi là, cũng lười đi giải thích, các ngươi thích gọi thế nào liền thế nào gọi, có kia cái thời gian, ta đi kiếm lấy hiền giả chi thạch không thơm sao. Liền cái này ngắn ngủi một hồi, lại là mấy ngàn hiền giả chi thạch vào trướng, quả thực vui thích. Nhân tộc, các không muốn quá mức cuồng vọng. Đại lục bên ngoài dị tộc cường giả nhóm, nhìn lấy tại bọn hắn vòng vây phía dưới chuyện trò vui vẻ nhân tộc, tức giận đến thất khiếu phun lửa, quả thực liền là không coi ai ra gì. Ồn ào, Bạch Đông Lâm hai mắt một lạnh, ý vị thâm trường liếc qua dị tộc cường giả nhóm, lần này vây sát đến người còn thật không ít, là mấy trăm lần nhằm vào hắn tập kích bên trong, phối trí cao nhất một lần. Các vị đạo hữu, các ngươi trước rời đi đi, tiếp tục đi phá hủy tiểu thế giới, cái này bên trong liền giao cho ta. Những này đại năng có thể đều là hắn tiến bảo đồng tử, không thể vô vị hao tổn, còn là thành thành thật thật đi thu thập hiền giả chi thạch đi. Như vậy sao được, chúng ta mấy người muốn cùng đại nhân ngài cùng tiến lùi. Một đại năng ngôn từ sục sôi nói, theo sau giơ tay tế ra bản mệnh pháp bảo, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm chung quanh dị tộc cường giả. Ba, sư huynh, ngươi đánh ta làm gì? Tâm tình kích động đại năng bị khó hiểu vỗ một cái ót, thân sắc sững sờ, nghi hoặc nhìn chính mình sư huynh, cái này lúc mới phát hiện chung quanh đại năng đều nhìn chừng chừng lấy hắn. Ha ha, vị đạo hữu này là lần thứ nhất a. Ngươi khả năng không quá hiểu tội nghiệt chi chủ quy củ, cũng xem thường tội nghiệt chi chủ đại nhân thực lực. Một vị khí tức nho nhã hiền hòa lão giả hướng về Bạch Đông Lâm cúi lưng chắp tay, tỏ vẻ tôn kính, theo sau tiếp tục vui tươi hớn hở nói ra. Tội nghiệt chi chủ đại nhân nhận đến dị tộc mấy trăm lần tập kích, từ trước đến nay đều là một người đoạn hậu, tiễn chúng ta mấy người rời đi, dùng đại nhân lời nói đến nói chính là, địch nhân là hắn dẫn tới, tự nhiên do chính hắn giải quyết, hắn có trách nhiệm này, cũng có cái này thực lực. Sự thật cũng như đây, dị tộc mấy trăm lần tập kích, không có cho đại nhân lưu lại một tia chút nào thương thế. Ngươi nói muốn chúng ta lưu lại giúp đỡ, cái này chẳng phải là đánh đại nhân mặt sao? Khụ khụ, quá, thổi đến một chút quá nha. Bạch Đông Lâm trầm mặc không nói, lại chưa lên tiếng phản bác, tán đồng cái này vị đại năng thuyết pháp. Ách, nguyên lai như đây, đại nhân xin thứ lỗi, là tại hạ đường đột. Kia vị đã chuẩn bị tốt chịu chết, cũng muốn bảo vệ tội nghiệt chi chủ rút lui đại năng, lúng túng gãi gãi cái ót, nói xong lui vào đám người bên trong. Đã như vậy, kia chúng ta mấy người liền trước đi cáo lui. Nói đi, mấy trăm nhân tộc đại năng thân ảnh khẽ động, hóa thành lưu quang, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà lên. Những kia dị tộc cường giả thấy thế, ánh mắt đều chưa ba động một lần mặc cho đám người rời đi, cảm giác toàn bộ trút xuống tại Bạch Đông Lâm thân bên trên. Bạch Đông Lâm cái này vì tội nghiệt chi chủ mới là bọn hắn mục tiêu, còn dư nhân tộc đại năng sống hay chết đều không trọng yếu. So với ngàn ước đại năng số lượng, liền là giết cái này mấy trăm đại năng, đối với cục diện chiến đấu cũng lên không đến cái tác dụng gì, mấu chốt nhất vẫn là cái này tội nghiệt chi chủ. Liền là hắn, can thiệp cả cái chiến cuộc, để tiểu thế giới phá diệt tốc độ để thăng vạn lần, thậm chí còn lại tiếp tục gia tăng. Không có sát lục tội nghiệt trở ngại, những này đại năng nhóm phá hủy lên tiểu thế giới đến, có thể là quá dễ dàng. Đại lượng thế giới yên diệt, quang minh hắc ám hai phương thế giới thiên địa ý chí mất đi rất nhiều tiểu thế giới gia trì, đối nhân tộc lão tổ nhóm áp chế lực điên cuồng suy yếu. Theo đó mà đến, chúng chư thần đã bắt đầu bị treo lên đến đánh. Muốn kéo dài thời gian, chờ đến cứu viện cơ hội, càng thêm xa vời. Việc cấp bách là tru sát tội nghiệt chi chủ cái này biến cố, cho chúng chư thần tranh thủ càng nhiều thời gian. Chết đi, cầm đầu dị tộc cường giả, là một vị mạnh thần lực thượng vị thần, thực lực có thể so với phong hoàng cường giả, muốn giết chết Bạch Đông Lâm không khó, nhưng mà tội nghiệt chi chủ là giết không chết. Mấy trăm lần tập kích vây sát, lại thêm đại thiên sứ trưởng lưu xuống một ít bí mật tin tức. Bọn hắn đã rõ ràng, trước mặt cái này nam nhân đáng sợ quỷ dị chi chỗ. Cho nên, bọn hắn mục đích không phải hào không ý nghĩa đánh giết, mà là trấn phong. Ông, theo lấy ra lệnh một tiếng, mười mấy cái đều là có thể so với phong hào dị tộc cường giả, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại đại lục trên dưới bốn phương, đem cái này phương lan tràn mấy chục ức cây em kim loại đường lớn hoàn toàn bao vây lại. Đều là cùng là tay kết pháp quyết, vô số huyền ảo tự phù trôi nổi mà ra, hướng mỗi một tấc không gian bên trong chui vào, cả cái kim loại đại lục. Mỗi một khỏa kim loại hạt đều bị phù văn thay thế, lại đại lục hạch tâm sâu chỗ, có một đoàn kỳ dị quang cầu tự có sinh mệnh một dạng tại hơi hơi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. A, lần này lại là cái gì trò mới? Bạch Đông Lâm mắt lộ kinh ngạc, không khẩn trương sợ hãi chi sắc, hắn biết rất rõ ràng chư thần hội đem hắn xem là mắt bên trong đinh, tự nhiên sớm liền lưu xuống rất nhiều hậu thủ, căn bản không sợ dị tộc cường giả nhóm thủ đoạn. Hắn cái này là một kiện sự tình, đó chính là toàn lực thôi động thời gian cùng không gian hai khỏa pháp tắc linh khiếu. Cảm giác chung quanh thời không biến hóa, thời không như là xuất hiện một tia chấn động, hắn sẽ lập tức khởi động khẩn cấp phương án trốn chạy. Hiện tại có thể đối phó hắn phương pháp, liền là tại hắn phản ứng qua đến phía trước, đóng băng hắn thời không, hoặc là chém đứt hắn thời gian tuyến, cùng là dùng quy tắc lực lượng triệt để phá hủy hắn hết thảy phân thân, thần hồn, phục sinh cũng chỉ có thể tại chân kinh 12 ức cây em chi bên trong, liền có thể triệt để trấn phong hắn. Nhưng là muốn làm đến cái này một điểm thật quá khó khăn, trừ phi hỏi thăm hắn hết thảy bí mật thủ đoạn, mà lại kia còn là phía trước. Hiện tại hắn thân có thời gian không gian vĩ lực, tranh thủ đến tự diệt thời gian vẫn là có thể. Oanh, cái này là trong một chớp mắt, dùng Bạch Đông Lâm làm hạch tâm, lan tràn mấy chục ức cây em to lớn khu vực, đều bị phù văn tràn ngập bao trùm, liên thứ nguyên lực lượng đều bị bài xích chống không. Ngay sau đó, kia đại lục hạch tâm chỗ sâu quang cầu mãnh khuếch trương, thẳng đến phù văn khu vực biên giới, tại một trận tối nghĩa cắt đứt âm thanh bên trong, cả cái hình tròn khu vực đều bị móc ra. Lợi hại, cái này là bảo vật gì? Vậy mà có thể dùng cắt đứt thứ nguyên không gian. Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe sáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ quan sát lấy tỏa ra ánh sáng lung linh quang cầu biên giới, nội tâm đã đánh lên 12 phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị tự diệt. Hư giới Hàn Lâm, mười mấy cái dị tộc cường giả cao giọng gầm thét, tay bên trong nắm chặt một mai hư thực luân chuyển không nghỉ lệnh bài, thần lực trong cơ thể hào không tiết chế rót vào trong đó, miệng bên trong tụng niệm tối nghĩa khó hiểu chú văn. Giang giác, thứ nguyên băng liệt, một phương hư huyễn mờ mịt, trải rộng vô số màu xanh đường nét, vô tận tự phù lưu động, cái này là do tin tức biên chế mà thành thế giới giả tưởng. Tin tức đồng hóa, kia vô ngân vô biên hư huyễn thế giới, giây lát ở giữa duỗi ra vô số tự phù đường nét biên chế ngưng kết mà thành xúc tua, cắm sâu vào bao quấn lấy Bạch Đông Lâm hình tròn khu vực. Quỷ dị cường đại quy tắc lực lượng tự ý lan tràn lao nhanh, mỗi một chữ phù ngưng kết mà thành hạt đều kịch liệt bốc cháy lên, hội tụ mà thành kỳ dị ba động đem Bạch Đông Lâm bao phủ, quỷ dị biến hóa lặng yên ở giữa, dùng không thể ngăn cản chi thế phát sinh. Cái này là, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hàn quang lóe lên, ý chí cảm giác được biến hóa trong cơ thể, những này dị tộc thủ đoạn quả nhiên lợi hại, có thể nghĩ ra cái này trùng thủ đoạn, cũng thực làm khó bọn hắn. Thế mà nghĩ đem hắn tin tức số liệu hóa, đem hắn biến thành giả lập tồn tại, theo đó mà đến, liền là đem hắn nuốt vào ma trận thế giới, có lẽ tại chư thần nhìn đến, bất kể Bạch Đông Lâm bất tử năng lực có nhiều nghịch thiên, chỉ cần đem nó bản chất số liệu hóa, tại hút vào do chư thần chúa tể hết thảy ma trận thế giới, kia hết thảy đều sẽ do bọn hắn nắm giữ, bất tử lại như thế nào? Bất quá cũng là tin tức mà thôi, sửa chữa là được. Ha ha, lợi hại là lợi hại, có thể là đối ta không dùng, bất tử bất diệt cường đại, liền ta đều không thể nhìn thấu chút nào, huống chi là các ngươi. Bạch Đông Lâm ngạnh kháng hư hóa lực lượng, vừa sải bước ra, hướng quang cầu biên giới nhảy vọt mà đi, chỉ cần đem phục sinh phạm vi lan tràn ra ngoài, không quản là cái gì trấn phong có thể đều khốn không được hắn. A, thật là kỳ lạ không gian. Bạch Đông Lâm liên tục mấy chục bước bước ra, cảm giác chút xuống, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ nằm ở không gian trung ương, phảng phất chưa từng di động chút nào. Nguyên lai như đây, không gian đã bị hoàn toàn vặn vẹo cải biến, cái này là một cái vô hạn bế vòng không gian, bất kể ta từ kia cái phương hướng phá vây, đều hội bị vĩnh viễn khốn tại chỗ. Mà lại, cái này quang cầu phù văn không gian, đường kính vượt qua 20 ức km, đem ta phục sinh phạm vi bao phủ tại bên trong, ha ha, nhìn đến chư thần còn là hạ không ít tâm tư, chỉ ít trên một điểm này, quả thật bị bọn hắn làm đến. Bất quá, cảm giác được đã nhanh muốn toàn bộ hư hóa thân thể, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội tam quang dây lát ở giữa mẫn diệt, triệt để tử vong. Hừ, tội nghiệt chi chủ, ngươi trốn không thoát, sau 12 canh giờ, chúng ta tiếp tục. Có lẽ, ngươi liền vĩnh viễn ở đây, sinh tử luân hồi đi. Nha a, thậm chí ngay cả hắn phục sinh thời gian cũng thăm dò rõ ràng, nhưng mà có chút không có biểu hiện ra qua đồ vật, các ngươi làm sao có thể tính toán đến. Bạch Đông Lâm rơi vào không sống không chết quỷ dị ý chí, nghe thấy dị tộc cường giả đắc ý gào thét, nội tâm không khỏi vì chư thần cố gắng một chút một cái tán. Có thể là, vẫn như cũng muốn để bọn hắn thất vọng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại bất tử bất diệt vĩ lực gia trì phía dưới, hắn cảm giác nhảy vọt vô biên thời không cự ly, vô cùng rõ ràng cảm giác được mấy cái tọa độ. Một chỗ xa xôi, duy nhất chân giới bên trong, là nhân đạo vô vi phân thân. Mặt khác mấy chỗ liền tương đối gần, liền tại cái này chư thần thế giới bên trong, là thiên, địa vô vi, trí ác, trí thiện. Ai, nghĩ chết, thật là khó. Các ngươi liền tại cái này bên trong chậm rãi chờ đi, ta trước chạy. Động niệm ở giữa, tại bất tử bất diệt vĩ lực phía dưới, hết thảy phong tỏa đều như cùng không có tác dụng, trực tiếp dùng trí ác vì trung tâm, khôi phục bản thể nhục thân. Chúng chư thần phí hết tâm tư, bày ra tuyệt sát chi trận, không có chút nào tác dụng, tốn công vô ích, bất quá, cũng có một chút thu hoạch, liền là cũng biết đến Bạch Đông Lâm bất tử năng lực một chút tin tức, nhưng mà cái này tin tức, đối bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Chúng chư thần hẳn là sẽ biết khó mà lui từ bỏ nhằm vào ta, hết thảy hành động hào không ý nghĩa, không duyên cớ lãng phí thời gian, trừ phi, để thập cảnh chủ thần tới đối phó ta. Bạch Đông Lâm suy tư khoảng khắc, theo sau lắc đầu, bài trừ khả năng này. Chư thần thế giới thập cảnh cường giả, lúc này sớm liền bị nhân tộc lão tổ nhóm nhìn chết, tự thân đều khó bảo đảm, không khả năng đằng ra tay đến làm hắn. Không cần nhiều nghĩ, có thập cảnh ra tay, ta lập tức tự diệt bỏ chạy chính là, còn tiếp tục vơ vét hiền giả chi thạch đi. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, ý niệm cảm giác rất nhiều lóe lên duy độ tọa độ, tùy ý lựa chọn một chỗ, mở ra màu đỏ tươi thông đạo. Cung nghênh tội nghiệt chi chủ Hàng Lâm. Khụ khụ, các vị đạo hữu khách khí, đại gia không cần như đây, đây đều là ta nên làm. Ai, ta cái này thiên phú tiêu hao năng lượng thực khủng bố. Bạch Đông Lâm cười đến nho nhã hiền hòa, một bên đưa tay tiếp qua đưa tới hiền giả chi thạch, ý niệm trầm vào ám giới bên trong, một lần lần đếm lấy quang mang kia óng ánh thủy tinh cầu. Trọn vẹn 100 ức, mỗi một khỏa phía sau, đều là một phương thế giới mẫn diệt, đều là một phương thế giới hội tụ. Ai, quá nhiều, nhưng mà ta chính là không quản được ta cái này tay a. Càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiếu Dung càng thêm sán lạn, chân nhất cổ khí, chân ngã duy nhất, mỗi một kiện cổ khí đều là kiềm chế thời gian tuyến tồn tại, cụ bị duy nhất đặc tính, trừ đều bất đồng vĩ ngạn lực lượng bên ngoài, dạo chơi thời gian trường hà, phong cấm thời không là tất cả cổ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audio.